Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1467, chương 1471, biến cố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không nên ngươi biết sự việc. Ngươi tốt nhất cũng đừng hỏi. Cái này đạo lý lý trí rất sớm liền hiểu. Cho nên mấy đại gia tộc và có liên quan ngành bây giờ rốt cuộc làm sao câu thông đạt thành nhất trí? Hắn không hỏi, vậy không muốn biết. Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược hai người đều theo lý trí bên người. Có hai đại mỹ nữ làm bạn, từ chung quanh người trong ánh mắt liền có thể cảm giác được. Nóng bức ghen tị à? Lý trí nhưng một chút không đem người khác ánh mắt coi ra gì. Càng không có một chút không thoải mái địa phương. Chiếu cố đến người khác cảm thụ. Mình còn không sống, người khác nghĩ như thế nào? Cùng ngươi có quan hệ sao? Không có, người sống, vì mình, và bên cạnh mình có liên quan người là đủ rồi. Còn như những cái kia không quan trọng người, hoàn toàn có thể bỏ qua, không cần đi quản bọn họ. Cũng chỉ có như vậy, còn sống mới sẽ không cảm giác quá mệt mỏi. Đỉnh Thái Sơn đã sớm đầy ắp cả người, bất quá lý trí bọn họ những thế gia này con em, tinh anh, cửa đi lên lại không có bị bầy người ngăn trở. Lý trí theo ở trong đám người, không phải ra mặt chim, cũng không biết quá nổi bật. Bàn về danh tiếng, hắn xem là cái gì? Có mấy người sẽ biết hắn, dù là coi như là Giao Chỉ Nhược, Theo Long Vô Địch, Hướng Ương, Trình Thất Lang, Thôi Diễm Phi, cửa hàng nhị các người so, cũng là kém một chút một nước. Danh tiếng không có ai nhà như vậy vang rồi, đứng ở thuộc về con em thế gia vị trí, dừng lại, chung quanh rất yên lặng, bất kể là mấy con em đại thế gia trận doanh, vẫn là những thứ khác trận doanh, cũng không có người tùy ý ồn ào náo động ồn ào. Yên lặng, làm tia ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện ở đỉnh Thái Sơn. Toàn bộ bầu trời cũng sáng, cánh cửa kia, mở rồi. Thôi Diễm Phi nhỏ giọng thầm thì câu, đứng bên người Giao Chỉ Nhược, lý trí đều nghe được, bất quá lúc này nhưng không ai tới đây kêu bọn họ đi vào. Bất kể là mấy con em đại thế gia trận doanh, vẫn là những thứ khác trận doanh, cũng không có hành động, thật giống như mọi người cũng không biết, vậy phiến cửa truyền tống đã mở ra như nhau. Bởi vì lúc này, mọi người vẫn còn ở đỉnh Thái Sơn. Liền, Bách Hoa Cung, bên trong cũng không vào đi. Không biết là và Bách Hoa Yêu Vương câu thông xuất hiện vấn đề gì. Vẫn là một ít ngành người đã tiến vào cửa truyền tống bên trong. Trước một bước hành động, lý trí ngược lại là không nóng nảy. Hắn là tất cả mọi người số lượng không nhiều có thể bình tĩnh một cái. Nguyên nhân vậy rất đơn giản. Không muốn lại được sao? Hắn cũng không phải là quá khát nhìn lấy được bên trong bảo vật truyền thừa. Vậy lúc nào thì đi vào, lại có cái gì quá lớn quan hệ đây? Nhiều hơn chính là đang quan sát người chung quanh. Không biết vì sao, lý trí trong lòng luôn cảm giác có mấy phần nóng nảy. Chung quanh thật giống như có một đôi con mắt vô hình ở vụng trộm nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn nhưng tìm ra cặp mắt kia ở địa phương nào. Cái này nhất đẳng chính là mấy giờ. Trời đã sáng choang, nhưng vẫn không có người tới thông báo bọn họ nên làm như thế nào. Lý trí không nóng nảy, không có nghĩa là người khác không nóng nảy. Giống như hắn bên người những thế gia này con em, cái nào không cảm giác được mình là nhân trung long phượng. Tự cho là đúng cao hơn người một bậc, bị người lạnh nửa ngày. Một chút động tĩnh cũng không có. Có thể không có chút phản ứng mới là lạ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trình Thất Lang đem trong tay hai cái búa tạ đi dưới đất một thả, thở phì phò kêu lên. Mặt trời cái này cũng phơi cái mông à? Rốt cuộc còn có nhường hay không chúng ta đi vào? Chính là sao? Trưởng bối trong nhà là làm sao câu thông? Cũng không có cụ thể thông báo. Thật là làm cho người ta cấp. Được rồi, bọn người cấp. người khác chẳng lẽ không cấp à? Ngươi không xem gặp người chung quanh, mọi người cũng đều đang chờ đây. Long Vô Địch mặt âm trầm, mặc dù không đi theo biểu thị mình bất mãn, ngoài miệng không nói, trên mặt nhưng viết đâu. Kéo mặt không biết ở cho ai bày sắc mặt, nếu không lại để cho gia tộc trưởng bối đi hỏi một chút. Có tin tức, đã sớm kêu người tới đây truyền lời. Người thật lấy là chỉ có chúng ta cuống cuồng sao? Nghe chung quanh con em thế gia nghị luận, Lý Chí một mặt sao cũng được đứng ở nơi đó. Thậm chí có chút buồn cười. Ai nói những thế gia này con em cũng là thiên tài. Lý Chí cảm thấy bọn họ không giống. Ngược lại càng giống như là một đám ngu xuẩn. Ngu xuẩn hết sức. Trên lý thuyết mà nói, mấy đại gia tộc trưởng bối mà cửa hẳn đã sớm theo có liên quan ngành câu thông tốt lắm. Bây giờ bọn họ không có động tĩnh, không vào được, chỉ có thể nói minh một cái vấn đề. Vậy chính là không biết khâu nào lên, xảy ra chuyện không may. Cái này mới đưa đến bọn họ ngừng ở chỗ này. Bách Hoa Yêu Vương phản đối. Lý Trí cảm giác không giống. Cái gọi là đệ nhất thiên hạ yêu vương, bất quá là một cờ hiệu mà thôi. Định đoạt vẫn là những cái kia ngành đặc biệt. Chẳng lẽ là vậy phiến cửa truyền tống xuất hiện vấn đề? Ý niệm chớp mắt ngay sau đó liền bị Lý Trí bác bỏ. Nếu là cửa truyền tống xảy ra vấn đề, vậy cũng đã sớm để cho bọn họ đường cũ trở về. Đâu còn sẽ ở chỗ này ngu chờ. Mọi người cũng không ai dỗi rãnh được không? Cho nên, Lý Trí cảm thấy duy nhất có khả năng chính là cửa truyền tống bên trong xuất hiện cái gì mới tình huống, để cho có liên quan ngành người lâm vào tiến thối lưỡng nan đến nước. Vừa nắm bắt không chính xác, lại không muốn buông tha cơ hội lần này, quyết sách tầng chánh sử đang do dự thời kỳ, không biết là nên để cho bọn họ đi vào tốt, hay là để cho bọn họ giải tán về nhà tốt. Ngươi liền một chút cũng không nóng nảy sao được? Giao Chỉ Nhược nhìn Lý Trí một mắt, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Cuống cuồng, ai nói ta không nóng nảy? Lý Trí chừng hai mắt, lớn tiếng nói, cấp được ta bụng cũng cô cô kêu. Đây rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra sao? Có nhường hay không vào? Không cho vào trở về nhà ăn cơm? Ở chỗ này để cho chúng ta đói bụng, coi là kia chuyện à? Giao Chỉ Nhược lườm một cái, mình coi là nhìn thấu. Thằng nhóc này một khắc không làm ra vẻ, trong lòng thì biết không được tự nhiên. Mọi người tối hôm qua, sáng nay lên cũng không có ăn cơm, liền bụng ngươi cô cô kêu. Vậy là sao? Thôi Diễm Phi đi theo ồn ào lên nói, không để cho chúng ta đi vào, đi trở về, lại không để cho đi còn không để cho chúng ta đi vào. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Nàng là chưa thấy được Lý Trí ở chưa lớn giống như. Ngược lại cảm thấy Lý Trí nói rất hợp lý mà. Không chỉ là Lý Trí đói, chính nàng vậy đói bụng rồi. Nếu không thôi đại tiểu thư, người đã qua thôi thôi. Bên cạnh có người nghe Thôi Diễm Phi mà nói, cùng cười nói, Thôi Diễm Phi mặc dù không thích đối nhân xử thế, cũng không phải không hiểu đối nhân xử thế. Nàng chỉ là muốn cất giữ mình ngây thơ mà thôi, cũng không đại biểu mình liền ngu nha. Tại sao ta đi thúc giục? Ngươi nói tốt như vậy, vậy chính ngươi tại sao không đi nha? Thôi Diễm Phi hừ lạnh một tiếng, nói, đối phương cũng không tức giận, cùng cười nói, ta ngược lại là muốn đi, có thể chúng ta đi có là dùng, mặt mũi không đủ à? Thôi tiên tử cũng không giống nhau. Ngài mặt mà lớn, nói chuyện, ai dám không nghe, thiết, bớt đi, các người người nào thích đi ai đi, không muốn kéo lên ta, bây giờ ta liền muốn làm một ngoan bé cưng, không muốn gây chuyện, hừ, các người tốt nhất vậy không nên trêu chọc ta nha, nếu không ta đánh các người. Thôi Diễm Phi vừa nói, giơ giơ quả đấm nhỏ, uy hiếp nói, không dám không dám. Chúng ta làm sao dám trêu chọc Thôi tiên tử ngài đâu. Đối phương vội vàng nói, còn thật không dám chọc Thôi Diễm Phi. Đừng nói bọn họ, gia tộc bọn họ cao cấp nhất tồn tại. Hỏi một chút hắn, dám trêu chọc Thôi Diễm Phi không? Long Vô Địch, Hướng Ương, Trình Thất Lang những người này, có một cái tính một cái, thật không có dám, chí ít, trắng trợn là không dám. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/kéo-dio-nối-tsi-gạch-nối-tsi-yu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.